Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, lên phải thuyền giặc hoa tỉ muội. Tina, lẩm bẩm cái này nhìn so tia muốn thành thục một chút man tộc nữ tử danh tự. Levi luôn cảm thấy cảnh tượng trước mắt luôn có chút cảm giác đã từng quen biết. Ngày xưa, Hán Vũ Đế bên người linh nhân Lý Duyên Niên vì Hán Vũ Đế dâng lên một khúc. Giai nhân khúc, phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, nhất cố huynh nhân thành, tái cố huynh nhân quốc, thà không biết huynh thành cùng huynh quốc, giai nhân khó lần nữa. Hán Vũ Đế nghe xong, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, thở dài thế gian há có như vậy nữ tử. Mà cũng chính là mượn cơ hội này, Lý Duyên Niên đem muội muội của mình giới thiệu cho Hán Vũ Đế. Từ đó huynh muội hai người lâu dài phụng dưỡng tại Hán Vũ Đế bên người. Vinh sủng nhất thời có 102, mà bây giờ, mặc dù tia cũng sẽ không hát cái gì ca, cũng sẽ không làm cái gì khúc, nhưng là, cái này không chút nào không thể trở ngại nàng đem tỉ tỉ mình giới thiệu cho Lê Vi quyết tâm. Bất quá nói thật, dứt bỏ những chuyện khác không nói, riêng lấy thẩm mỹ ánh mắt đến luận, cho dù là đến từ tương lai, một đôi mắt sớm đã duyệt qua vô số nữ tử Lê Vi cũng không thể không nói. Tina đích thật là một cái mỹ nữ, chỉ bất quá, nàng đẹp phương hướng, cùng tia hoàn toàn khác biệt, tia đẹp đến từ nàng tự thân có loại kia dã tính. Cụ thể tới nói, là nó tuấn tú bề ngoài cùng cuồng dã tính cách tương phản đẹp. Mà Tina, so sánh với muội muội của nàng, nàng có càng nhiều là một loại tài trí, thành thục mị lực, vậy đại khái phải quy công cho kinh nghiệm của nàng. Cùng tia khác biệt chính là, mang theo 10 người viễn phó núi một bên khác sinh hoạt cho nàng quá sớm cảm nhận được sinh hoạt. Đến gian khổ, mà cũng chính là cái này gian khổ sinh hoạt, không để cho nàng đến không nhanh chóng thành thục, không trưởng thành liền phải chết, nàng không có lựa chọn nào khác. Bởi vậy, cho dù là đối với phổ biến trưởng thành sớm dã man nhân mà nói, Tina tính cách cũng quá mức trưởng thành sớm một chút. Cứ việc nàng bây giờ mới bất quá 17 tuổi, nhưng là tại Levi trong mắt cũng đã có được hơn 30 tuổi thành thục nữ tính ổn trọng. Ngài khỏe chứ, Vương? Không để ý đến muội muội mình hồ nháo, Tina mặt hướng Levi, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung cung kính kính đi một cái lễ. Tại lúc đến trên đường, nàng thế nhưng là nghe tia nói, liền là người nam nhân trước mắt này, phóng xuất ra thiên hỏa, còn đánh bại tia xuất lĩnh toàn bộ bộ lạc. Đối với cái này, tuy nói Tina còn không hiểu rõ Levi đến tột cùng là một cái người thế nào, hắn đến tột cùng muốn làm gì, nhưng là đối với Levi thực lực, nàng đã có một thứ đại khái hiểu rõ. Dù sao, tia thực lực là rõ như ban ngày, không chút khách khí nói, tia một người liền có thể đem bộ lạc của nàng từ trên xuống dưới thu thập sạch sẽ. Mà bây giờ, khi một cái nam nhân, vậy mà có thể dễ như trở bàn tay thu thập tia, để tia cam tâm tình nguyện phụng làm vương, cái kia cái này nam nhân nên kinh khủng đến cỡ nào. Cho nên, Tina thuận lý thành trương sợ, tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, chủ động đầu hàng thường thường so với bị động đầu hàng càng thể diện một chút. Tối thiểu nhất, chủ động đầu hàng còn có thể bảo trì một chút quyền chủ động. Nhưng nếu như là bị động đầu hàng, bị người đánh tới nhận thua, vậy coi như thật là trên thớt một đầu đống mặt, người ta muốn làm sao nắm liền làm sao nắm. Cái gì, ngươi nói chạy trốn, chạy a, nhìn xem tia cái kia đần độn biểu lộ đi. Tina xác nhận, nếu như nàng dám trốn chạy, như vậy nàng cái này ngu xuẩn muội muội liền dám trực tiếp đem nàng lột làm bôi chỉ toàn. Đưa đến Levi bên người, nghĩ tới đây, Tina thở dài một cái thật dài, ta ngu xuẩn muội muội a, nàng thật sự là không biết, mẫu thân đem thủ lĩnh vị trí truyền cho muội muội chuyện này. đến tột cùng là đúng hay sai. Càng không biết, người nam nhân trước mắt này, đến tột cùng sẽ đem các nàng những người này lĩnh hướng phương nào. Nguyệt tổ tiên phù hộ chúng ta. Tại Tina nghĩ đến, cầu nguyện đã là nàng bây giờ vì số không nhiều có thể làm được sự tình. Nhưng mà, tại trên thực tế, Tina có thể làm được sự tình, xa so với nàng có thể nghĩ tới nhiều hơn nhiều. Mọi người thường nói, thế kỷ 21 người mới trọng yếu nhất. Như vậy tại cái này công nguyên năm thế kỷ Anh Quốc Sơn Câu Câu bên trong. Cái gì trọng yếu nhất? Không hề nghi ngờ, người trọng yếu nhất, chỉ cần là cá nhân. Cái kia chính là một cái cơ sở đơn vị sức lao động. Mà tại cái này không có gì cả Tây Bắc cao điểm bên trên. Muốn từ không tới có, kiến thiết ra một cái sáng chói văn minh. Nhân khẩu liền là ắt không thể thiếu cơ sở. Người là văn minh chi cơ. Tina, hoan nghênh ngươi đến. Không có cho Tina bất luận cái gì cân nhắc lựa chọn cơ hội. Levi vừa lên đến, liền đem cái khác cong đường cho phá hỏng. Từ nay về sau, cái này Tina cũng chỉ có thể là bên trên Levi thuyền hải tặc. Một con đường đi đến đen, mà sau đó một khắc, đối mặt cái kia mặt mũi tràn đầy hưng phấn tia cùng một mặt bất đắc dĩ Tina. Levi trực tiếp nói ra hắn giai đoạn kế tiếp kế hoạch. Chúng ta muốn xây thành trì. Nhìn xem hai tỷ muội con mắt, Levi mười phần nghiêm túc nói ra. Sau đó, không ra Levi đoán là, đang nghe Levi kế hoạch về sau, cái này hai tỷ muội lại là lẫn nhau liếc nhau một cái. Mặt mũi tràn đầy mê mang không hiểu. Thành là cái gì? Rất hiển nhiên, còn ở vào mẫu hệ thị tộc thời kỳ các nàng, cũng không hiểu nhiều. Thành, đến tột cùng là một cái dạng gì khái niệm? Trên thực tế, cho dù là đến phụ hệ xã hội thời kỳ, thành, khái niệm cũng là đến đã khuya thời điểm, mới từng bước hình thành. Thành người, lấy đựng dân cũng, tại lúc mới bắt đầu nhất, gánh vác lên phòng ngự công năng có lẽ chỉ là tứ phía đơn giản hàng rào. Nhưng là, cũng chính là cái kia tứ phía hàng rào, lại đại biểu nhân loại đối thế giới này ban đầu thăm dò. Đi ra hang động đám người, bắt đầu lấy cái này từng tòa hang rào thành làm trung tâm. Sau đó sinh sôi mình tộc đàn, mọc lên như nấm, bắt đầu đối thế giới thăm dò cùng chinh phục. Cho nên, đối với nhân loại văn minh mà nói, thành, tồn tại, có tương đương khắc sâu ý nghĩa, mà từ một phương diện khác tới nói, cái gọi là thành còn có một cái càng trọng yếu hơn công năng. Thành người, nước cũng, tại xa xôi cổ đại, thành trì xuất hiện tiêu chí lấy quốc gia khái niệm sinh ra. Tiêu chí lấy nhân loại chính thức bước vào mới lịch sử giai đoạn. Thậm chí, liền xem như tại hiện tại Anh Quốc ở trên đảo, một thành một nước tồn tại vẫn như cũ là trên vùng đất này chủ lưu. Nói thí dụ như Arthuria kế thừa Camelot vương quốc, kỳ thật chất liền là một tòa thành lớn mà thôi. Cùng với những cái khác, quốc vương thành trì cũng không có khác nhau lớn gì. Cũng chính bởi vì vậy, Levi mới thực sự muốn thành lập một tòa thuộc về mình thành trì. Có thành mới có nước, có nhân tài của đất nước, có vương. Nếu như không có thành, vậy hắn cái này cái gọi là vương xưng hào, bất quá chỉ là tự biên tự diễn hư vinh thôi. Căn bản không có bất luận cái gì tính thực chất ý nghĩa. Đến lúc đó, dù là dưới tay hắn tụ tập càng nhiều người, nhiều lắm là cũng chính là lớn một chút châu Âu tù trưởng thôi. Căn bản không coi là gì. Nhưng là, nếu như hắn có thể thành lập một tòa thuộc về mình. Thành, lời nói, Arthuria, ta đang mong đợi cùng ngươi lần nữa gặp gỡ ngày đó. Levi tiếu dung, có chút âm hiểm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.